Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, thứ hai, cái tiên đoán. Là Thâm Tác tiên nhân gửi thư. Con cóc lớn tiên nhân có chuyện tìm ta. Chẳng lẽ là lại có mới tiên đoán? Kakashi hơi chút suy nghĩ sâu xa, liền quyết định vẫn là đi Diệu Mộc Sơn một chuyến. Đến một lần, tốn hao không được nhiều ít công phu. Lập tức, Phi Lôi Thần phát động. Sau một khắc, Kakashi liền ra hiện tại Diệu Mộc Sơn. Quen thuộc không khí trong nháy mắt tiến vào Kakashi thân thể, để cảm giác sảng khoái không ít. Phía sau ngân bạch chú ấn càng là tăng nhanh lưu động. Diệu Mộc Sơn chỗ có được tự nhiên năng lượng muốn xa so với ngoại giới càng thêm nồng đậm. Giống Kakashi dạng này tinh thông tiên thuật người, tại Diệu Mộc Sơn liền có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tiểu Kakashi, người đã đến. Thâm Tác tiên nhân, Kakashi cung kính nói. Xem ra thư tín của ta ngươi đã nhận được. Như vậy thì cùng ta đến đây đi. Con cóc lớn tiên nhân là lại có tiên đoán muốn nói cho ta biết. Sao? Kakashi tốt ngạc nhiên nói. Thâm Tác tiên nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Tối hôm qua con cóc lớn tiên nhân lại làm một giấc mộng. Mộng là liên quan tới ngươi. Cho nên như muốn bên trong tiên đoán nói cho ngươi. Kakashi ám đạo quả là thế. Bất quá con cóc lớn tiên nhân cái này mộng thật đúng là đủ đột nhiên. Xuyên qua một đoạn đường nhỏ, Kakashi liền lần nữa thấy được cái kia khổng lồ thân ảnh. Cái này từ lục đạo tiên nhân thời đại liền sống sót cóc mới là chân chính nhẫn giới lão cổ đồng. Đại nhân, tiểu Kakashi tới. Con cóc lớn tiên nhân nghe vậy chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. À, tới làm cái gì đâu? Thâm Tác tiên nhân có chút bất đắc dĩ. Cái này con cóc lớn tiên nhân trí nhớ vẫn là như cũ. Đại nhân, người nói tối hôm qua trong giấc mộng, muốn nói cho tiểu Kakashi. À, đúng, kém chút liền quên. Tiểu Kakashi, gặp ngươi lần nữa. Cùng trước đó vẫn là có rất lớn khác nhau à, dù sao lần trước cùng con cóc lớn tiên nhân gặp mặt. Đã là gần 10 chuyện mấy năm về trước. Đã vài chục năm sao? Cảm giác liền là ngủ một giấc mà thôi. Trong cơ thể ngươi lực lượng, để cho ta nhớ tới đã từng vũ y. Bất quá, còn kém một điểm. Kakashi nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Đã từng con sen tiên nhân nói qua, lục đạo tiên nhân đã từng hòa hợp qua ba đại tiên thuật. Bây giờ mình cũng dung hợp thành công, cho nên giống nhau đến mấy phần cũng là bình thường. Tiểu Kakashi, ngươi tựa hồ đi lên cùng vũ y đồng dạng con đường. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Ta biết còn có điều khiếm khuyết, mới tiên nhân chỉ điểm. Cái này một điểm, ta cũng không giúp được ngươi. Về sau hết thảy, đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Kakashi nghe vậy hơi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn nguyên bản cũng không có tính toán từ con cóc lớn tiên nhân nơi này đạt được đáp án. Tốt, tiếp xuống, để cho ta nói cho ngươi tiên đoán đi. Có lẽ, ngươi có thể từ đó tìm tới đáp án. Đa tạ tiên nhân, nguy cơ cùng kỳ ngộ, mở đầu cũng là cuối cùng. Gặp trắc trở bên trong nhặt lên chìa khóa, mở ra tự thân bảo tàng. Huyết đồng bên trong hắc ám giả, vận mệnh gặp lại chỗ. Một lần nữa leo lên sân khấu khôi lỗi, cười nhạo sau cùng điên cuồng. Chìa khóa, huyết đồng, khôi lỗi. Kakashi rất nhanh liền biết trong dự ngôn mấu chốt câu nói. Trong lòng có mấy phần ý nghĩ, tiên đoán liền là như thế. Tiểu Kakashi, ta rất chờ mong hạ một lần nhìn thấy ngươi. Ngươi năng đạt tới như thế nào độ cao? Ta tin tưởng sẽ không để cho tiên nhân thất vọng. Ngươi, rất tốt. Con cóc lớn tiên nhân nói, lộ ra mỉm cười, hai mắt khép hờ, rất nhanh lại ngủ đi qua. Đại nhân thật đúng là nói ngủ liền ngủ à, Thâm Tác tiên nhân bất đắc dĩ nói. Kakashi cười nhạt một tiếng, đối với con cóc lớn tiên nhân phản ứng như vậy, cũng không kỳ quái. Nghe qua tiên đoán về sau, Kakashi liền về tới Konoha, mặc dù tiên đoán có chút ý vị không rõ. Nhưng là Kakashi vẫn là có mấy phần thu hoạch. Dựa theo tiên đoán nói, mình tìm kiếm lực lượng phương pháp ngay tại trên người mình. nhưng lại thiếu sót một cái chìa khóa. Cái gọi là nguy cơ là cái gì? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Bằng vào mình thực lực hôm nay, có thể làm cho mình cảm giác được nguy cơ sự tình cũng không nhiều. Như vậy, đến cùng là chuyện gì? Kakashi trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối. Được rồi, trước không muốn những thứ này. Từ tiên đoán góc độ tới nói, chuyện phát triển, hẳn là đối ta còn là có lợi. Nghĩ minh bạch những này, Kakashi cảm giác cũng liền dễ dàng một chút. Bất quá đối với tại cái gọi là nguy cơ, Kakashi vẫn là lưu tâm, để tránh xảy ra điều gì đường rẽ. Đang lúc Kakashi chuẩn bị lúc ra cửa, trên người mình màu đỏ câu ngọc bỗng nhiên phát sáng lên. Đây là, Minh tìm ta. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này Terumi Mei lại đột nhiên liên hệ chính mình. Hôm nay ngày gì, nhiều người như vậy tìm chính mình. Mặc dù trong lòng nhả rãnh một câu, nhưng là Kakashi vẫn là một cái phi lôi thần đuổi đến đi qua. Bạn gái triệu hoán không lập tức trả lời. Hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Kakashi thấy hoa mắt, liền thấy được một vách núi. Nơi này không phải làng sương mù, mà là tại vụ ẩn bên ngoài một ngọn núi. Cũng là trước đó Kakashi thường xuyên cùng Terumi Mei riêng tư gặp địa phương. Nói như vậy, tựa hồ cùng một điểm tà ác cảm giác. Nhưng là cái này địa phương xác thực một cái rất ngây thơ địa phương. Trước mắt bóng hình xinh đẹp, dĩ nhiên chính là đã lâu không thấy Terumi Mei. Minh, Kakashi nhẹ giọng kêu gọi nói. Kia màu lam bóng lưng xoay người lại, hiển hiện chính là một trương tràn đầy vui sướng mặt. Kakashi thấy thế giang hai cánh tay ra. Ý kia tự nhiên là rất rõ ràng. Terumi Mei chạy chậm đi qua, ôm lấy Kakashi, người rất lâu không có tới nhìn ta. Thật có lỗi, chuyện gần nhất rất nhiều. Sự tình gì, có thể so sánh tới gặp ta trọng yếu. Ngạch, Kakashi nhất thời nghẹn lời. Lời này thật đúng là không có cách nào tiếp. Kakashi cũng không phải không muốn gặp Terumi Mei. Chỉ là giữa hai người muốn gặp mặt cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thân phận của hai người rất mẫn cảm. Lúc này còn không phải bại lộ hai người quan hệ thời điểm. Kakashi nguyên bản dự định là tại 4 trận chiến về sau lại cùng Terumi Mei quang minh chính đại cùng một chỗ. Dù sao lúc kia hết thảy tất cả đều kết thúc, mà từng cái ninja thôn chỉ thấy quan hệ cũng sẽ nghênh đón thời kỳ trăng mật. Đến lúc đó, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Làm sao không nói chuyện? Terumi Mei thở phì phò nhìn xem Kakashi, mà Kakashi ánh mắt bên trong lại tràn đầy cầu sinh dục. Trong đầu của hắn bây giờ nghĩ đều là muốn làm sao trả lời mới có thể mắc điểm. Bằng không, chỉ sợ cũng muốn bị Terumi Mei cho tan. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Gặp Kakashi bộ kia sợ hãi dáng vẻ, Terumi Mei phốc một tiếng cười. Tốt, không đùa ngươi, ta nói đùa. Kakashi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất hiểu đã bắt đầu hành động. Ngươi đang bận bịu đối phó bọn hắn sao? Kakashi khẽ gật đầu, nói ra, Minh, các ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm. Ta đoán chừng, hiểu mục đích là muốn khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái gì? Bọn hắn điên rồi sao? Terumi Mei cả kinh nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.